Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Kinh Diễm. Không trách Nguyễn Tiểu Vân miên man suy nghĩ, tuy rằng nàng trời sinh tâm tư thuần túy, vài năm nay hồi đế đô sau, gặp được nhiều lắm người lừa ta gạt, cẩn thận chặt chẽ nàng lo lắng vấn đề ngẫu nhiên sẽ có chút âm mưu luận. Nàng cảm thấy, tuy rằng 3 năm trước Mộ Thanh Nghiên nhường nàng tín nhiệm, nhưng thời gian đã qua đi 3 năm ni 3 năm nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, cũng đủ một người thay đổi tâm tính, Mộ Thanh Nghiên tính cách, nhân phẩm hay không như nhau từ trước thật đúng khó mà nói. Mộ Thanh Nghiên biết Nguyễn Tiểu Vân sẽ có chút cái dạng gì băn khoăn. Đối này nàng cũng không để ý, bởi vì, nàng chống lại Nguyễn Tiểu Vân đối nàng nghi ngờ. Nàng mỉm cười, đối mặt hiện lúng túng Nguyễn Tiểu Vân êm tai nói đến. Làm trang phục chính là bước đầu tiên, làm tốt lắm, đến tiếp sau còn có thể làm nam trang, bao da, giày. Trang sức đợi chút, ta biết Vân Di nhất thời không thể tin được ta, cho nên ngài trước nhìn xem kế hoạch của ta thư cùng ta thiết kế mấy chương trang phục bản thiết kế. Sau đó trở về cùng Cố Thúc Thúc thương lượng, nếu hai người các ngươi cảm thấy không ý kiến, chúng ta lại chính thức nói chuyện hợp tác công việc. Mộ Thanh Nghiên nói xong đem kế hoạch thư, đại cương cùng mấy chương trang phục bản thiết kế đưa cho Nguyễn Tiểu Vân. Ý bảo nàng trước xem qua lại nói, Nguyễn Tiểu Vân đối kế hoạch thư cái gì cũng không hiểu lắm. Tiếp nhận đến tùy tiện nhìn hai mắt đưa cho Cố Việt. Sau đó đem mấy chương trang phục bản thiết kế cầm ở trong tay cẩn thận đoan trang đứng lên. Ngay từ đầu, nàng chính là xem ngoạn, là không nghĩ nhường Mộ Thanh Nghiên cảm thấy nàng đối hợp tác việc mang theo có lệ. Tuy rằng nàng đích xác ở có lệ, nàng dùng cẩn thận đoan trang trang phục bản thiết kế đến biểu hiện nàng dụng tâm cùng thành ý. Kế hoạch thư nàng xem không hiểu, trang phục thiết kế thôi, hội may nàng lại nói tiếp cũng coi như nửa trong nghề. Nguyễn Tiểu Vân không thấy được này mấy chương trang phục bản thiết kế khi. Trong lòng tưởng là, Mộ Thanh Nghiên cho nàng xem này đó cho dù hảo cũng tốt hạn độ. Nhưng là, vừa nhìn đến thứ nhất chương, nàng liền bị đồ giấy này nọ cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Này, này đồ thượng họa trang phục cũng quá cao lớn thượng thôi. Thế nào có thể như vậy hoàn mỹ, như vậy tinh xảo, như vậy mới mẻ độc đáo. Mang theo kinh hỉ, nàng chạy nhanh mở ra còn lại vài tờ. Thế nhưng tất cả đều cùng thứ nhất chương giống nhau. Nhường nàng kinh diễm, nàng vội hỏi, Nghiên Nghiên, này mấy khoản trang phục kiểu dáng, thật là ngươi chính mình nghĩ ra được. Mộ Thanh Nghiên nghịch ngợm cười. Đúng vậy, Vân Di, ngài có phải hay không siêu cấp thích, có phải hay không đối với chúng ta hợp tác rốt cục có tin tưởng? Là, phi thường có tin tưởng. Nghiên Nghiên, ngươi nói ngươi này đầu qua là thế nào trưởng A, thế nào lợi hại như vậy? Ngươi thiết kế này đó trang phục như vậy xinh đẹp, nhất định hảo bán. Ta cùng ngươi nói, cho dù ngươi Cố Thúc Thúc không chịu cùng ngươi hợp tác, ta tư nhân cũng muốn gia nhập liên minh ngươi. Bất quá, loại này tình hình không có khả năng xuất hiện. Hắn muốn xem ngươi bản thiết kế, nhất định không sẽ cự tuyệt cùng ngươi hợp tác. Cố Hằng Chí là trời sinh thương nhân. Ánh mắt phi thường hận, nếu không phải tính cách hết sức lông bông lỗ mãng, thành tựu tuyệt sẽ không chỉ nay thiên như vậy giáo nhân chê khen nửa nọ nửa kia. Hắc hắc, tạ ơn Vân Di khẳng định. Bất quá có chuyện ta phải trước đó nói cho các ngươi. Ta chỉ là các ngươi bên ngoài phía đối tác, ta phía sau màn lão bản là Thẩm Tiêu Nhiên. Nguyễn Tiểu Vân ngẩn người. Chính mình quả nhiên đoán đúng rồi, Mộ Thanh Nghiên phía sau thật đúng có người. Chẳng qua, người này nếu Thẩm Tiêu Nhiên trong lời nói, cũng không có gì đáng giá nàng lo lắng. Không nói đến Thẩm gia là đế đô nhất lưu thế gia, Cố gia cùng bọn họ hợp tác là Cố gia chiếm tiện nghi. Cũng chỉ nói Thẩm Tiêu Nhiên người này, nhân phẩm cũng là thần kỳ hảo. Ít nhất nàng cùng Cố Hằng Chí liền như vậy nhìn hắn. Chuyện này xem như thiên thượng điệu bánh thịt hảo sự. Nguyễn Tiểu Vân để tránh làm lỗi, thật cẩn thận hỏi, Thẩm Tiêu Nhiên, Thẩm Bắc Niên tôn tử. Mộ Thanh Nghiên thấy nàng trong ánh mắt hàm chứa chờ mong, cảm thấy mừng thầm, đối, chính là hắn. Năm đó cấp Tiểu Việt càng chậm chân là hắn sư phụ, vậy ngươi nhóm mần đi. Nguyễn Tiểu Vân muốn nói, các ngươi sẽ không thành một đôi thôi. Như thật sự là, Thẩm gia gia thế như vậy cao, bọn họ có thể thuận lợi ở cùng nhau sao? Thật đúng làm cho người ta thay bọn họ lo lắng đâu. OCV by Love Video. Hết chương.